Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 244, Trọng Tôn Tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn cười đạo, này sự tình đương nhiên có ẩn tình, Minh Thủy hạ âm khí biến mất, U Minh Tông nóng này ngũ thúc công Vương Chí An nghi hoặc mà hỏi. Lại có việc này, Minh Thủy Hà là U Minh Tông căn cơ vị trí, nếu là không có âm khí U Minh Tông liền nguy hiểm. Bất quá, này sự tình nhất điểm tin tức đều không có, ngươi là thế nào biết rõ? Vương Đạo Viễn đáp đạo, xem ra này sự tình U Minh Tông bên kia giấu giếm được rất tốt, ta không phải từ U Minh Tông đạt được tin tức mà là từ bên ngoài đạt được tin tức. Ta tại sách cổ nhìn lên đến, U Minh Tông Minh Thủy Hà cùng Sơn Bắc Huyền Âm Tuyền là cùng một cái ngọn nguồn. Huyền Âm Tuyền bên trong, bản là âm khí cùng sát khí tổng cộng tồn. Mà hơn một năm trước Huyền Âm Tuyền đột nhiên không có âm khí, ta suy đoán Minh Thủy Hà cũng khả năng không có âm khí. Lúc này thời điểm U Minh Tông đối ngoại chính sách lại đụng xào phát sinh biến hóa lớn, cái kia liền giải thích kia nội bộ xác thực ra vấn đề. Vương Thủ Nghiệp trầm ngâm đảo, Minh Thủy Hà ra vấn đề, cái kia U Minh Tông suy sụp chính là thời gian vấn đề, chúng ta Vương gia được sớm làm ý định. Miễn cho U Minh Tông đảo, chúng ta Vương gia rơi xuống Tà Dương Cung trong tay. Muốn không chúng ta cùng đi cường công trụy Long Lĩnh, mau chóng đả thông tộc nhân di chuyển thông đạo a, Vương Đạo Viễn cười đảo. Yên tâm a, loại này tình huống sách cổ bên trong cũng có ghi lại, mấy vạn năm trước liền xuất hiện qua cùng loại tình huống, chỉ cần qua vài năm có thể khôi phục. Vương Thủ Nghiệp vẫn là không quá yên tâm, hỏi. Đại nắm chắc ư, này sự tình nắm chắc đương nhiên đại, đích thân hắn làm ra tới sự tình, không ai so hắn nắm chắc càng lớn. Trừ phi Quý Thủy Minh Tuyền bên trong thủy, đem hắn một lần nữa phủ kín cái kia hơn 100 trượng dày thạch bích phá tan, Tuyền thủy theo thông đạo bên trong chảy vào dưới mặt đất hang động đá vôi. Nói vậy U Minh Tông liền triệt để nguội lạnh, bất quá, Vương Đạo Viễn đối chính mình thổ tường thuật vẫn là có lòng tin. Tuy là cường độ không bằng ban đầu vách đá, nhưng là vượt xa giống nhau nham thạch. Ban đầu vách đá chỉ cần 10 trượng dày độ, liền có thể kháng ở Tuyền thủy áp lực, hiện tại hơn 100 trượng sâu thạch bích không đến mức bị xông phá. Hơn nữa Tuyền thủy phía trên nham thạch khe hở cũng còn tại, Tuyền thủy có tiết ra ngoài địa phương áp lực sẽ không quá lớn. Vương Đạo Viễn đáp đảo, yên tâm a, nắm chắc. Vương Thủ Nghiệp cười đảo, vậy thì tốt rồi, chỉ cần U Minh Tông còn có thể tạm thời chịu đựng, chúng ta thì có sung túc thời gian làm chuẩn bị. Bất quá kế tiếp U Minh Tông nếu là có thể cùng với khác hai tông đạt thành hòa giải, ba đại tông môn nhất định sẽ tưởng biện pháp thu thập Quy Nguyên Kiếm Tông. Đến lúc đó, chỉ sợ vẫn là hội chiêu mộ binh lính phụ thuộc gia tộc, chúng ta cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Vương Đạo Viễn điểm điểm đầu, đảo, đây là dự kiến bên trong sự tình, trốn cũng trốn không nổi. Bất quá, đánh Sơn Bắc ngoại trừ dọn dẹp Tà Dương Cung cùng Vạn Linh Tông còn muốn đạt được yêu tộc cùng bán yêu đồng ý, không phải thời gian ngắn có thể hoàn thành. Vương Đạo Viễn đón lấy hỏi, đúng ta đi về sau, Vân Dực Kim Dực còn có Lôi Viên không có ra cái gì vấn đề a, còn có gia tộc ra cái gì đại sự không có. Vương Thủ Nghiệp đáp đảo, người cái kia ba đầu linh thú đảo là rất nhu thuận, Vân Dực cùng Kim Dực cũng đã đến nhị giai trung phẩm, Lôi Viên vẫn là như cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Dực vẫn là tiếp tục chạy vận chuyển kiếm điểm thịt nướng ăn. Nó đột phá về sau, thân thể vừa được dài 7-8 trượng, mà lại mập được đều không có hồ hình. Kim Dực cũng chính là tuần tra gia tộc địa bàn, phòng ngừa có người đánh lén gia tộc sản nghiệp. Lôi Viên tại Lân Chỉ Sơn khu vực khi dễ yêu thú, tìm linh dược linh quả cất rượu, cũng không có chọc ra cái gì cái sọt. Gia tộc bên này cũng liền ba sự kiện tương đối đại, một cái là cấm thần tàm ti đã bắt đầu bán ra, một năm có thể mang tới thượng vạn linh thạch thu nhập mà lại tiền lời vẫn còn từng năm gia tăng. Còn có chính là thanh giang lý cũng bắt đầu bán ra, chẳng qua là lợi nhuận muốn phân 8 phần cho U Minh Tông, thu nhập không nhiều lắm. Chuyện thứ ba chính là đạo hàng hoa 10 năm công phu, rốt cục xác định linh đào lộ men rượu phối phương, gia tộc cũng bắt đầu mở rộng kim ti bích đào gieo trồng diện tích. Qua một cái 20 năm, linh đào lộ cũng sẽ trở thành gia tộc một cái trọng yếu sản nghiệp. Cái này là linh đào lộ nhưỡng chế phối phương, ngươi cầm đi thôi. Dứt lời, đưa cho Vương Đạo Viễn một quả ngọc giản. Vương Đạo Viễn thu hạ ngọc giản về sau, đạo, đã không có cái gì chuyện, ta trước hết đi xem cha mẹ, rời nhà 10 năm, dù sao cũng phải trở về nhìn xem. Vương Thủ Nghiệp giống như nghĩ tới cái gì, đạo. Đối, một tháng phía sau là Dương gia lão tổ 400 tuổi đại thọ, ngươi cũng là Dương gia lão tổ hậu nhân, nếu là có thời gian, vẫn là cùng ta cùng đi ăn mừng a, Vương Đạo Viễn đáp đảo. Đi, đến lúc đó ta mang theo cha mẹ một khối đi. Đúng, hạ lễ các ngươi chuẩn bị xong chưa? Chúng ta Vương gia xem như Dương gia nhất trọng yếu minh hữu, lễ cũng không thể nhẹ. Vương Thủ Nghiệp đạo, cái này lễ cũng không tiện tiễn đưa, chúng ta Vương gia tốt đồ vật tuy là không ít nhưng đều là thích hợp việc buôn bán, không thích hợp cầm ra ngoài tặng lễ. Vương Đạo Viễn cười đạo, đã như thế cái này hạ lễ liền giao cho ta, ta nơi này có một chút đối tử phủ tu sĩ cũng hữu dụng chỗ bảo vật. Hắn ý định tiễn đưa một chút mặc ngọc u liên hạt sen, đối tử phủ tu sĩ mà nói, này đồ vật tuy là không thể chữa trị thần hồn, nhưng ở tăng lên thần thức tu vi phương diện vẫn là có không nhỏ tác dụng. Mặc ngọc u liên U Minh Tông bên kia cũng có gieo trồng, chẳng qua là này đồ vật quá hao tổn âm khí cho nên U Minh Tông cũng không có gieo trồng nhiều ít, tử phủ tu sĩ cũng không dễ dàng hối đoái đến. Cùng ba người cáo biệt về sau, Vương Đạo Viễn trước tiên ở động phủ trong tu luyện ẩn tức tàng linh thuật. Trước đem tu vi ẩn tàng tốt lại nói, đỉnh lấy trúc cơ ngũ tầng tu vi khắp nơi sáng ngời, xác thực vô cùng dễ làm người khác chú ý, ba ngày về sau, ẩn tức tàng linh thuật nhập môn, thành công đem tu vi áp chế đến mới vào trúc cơ tứ tầng. 10 năm trước hắn chính là trúc cơ tam tầng tu vi, hiện tại mới vào trúc cơ tứ tầng, cũng là hợp tình hợp lý. Hắn ly khai Ngọc Tuyền Phong tiến về trước Thanh Khê Thôn, xem vọng cha mẹ. Hơn nửa canh giờ phía sau, Vương Đạo Viễn đi vào nhà mình trước cửa, phát ra nhất điểm vang động. Đại Hắc xông ra cầu ổ, nhìn thấy là chủ nhân trở về, lập tức rung đùi đắc ý hướng Vương Đạo Viễn trên thân cỏ, muốn điểm chỗ tốt. Này gia hỏa bây giờ là nhất giai thượng phẩm yêu thú, tương đương tại nhân loại tu sĩ mới vào luyện khí 9 tầng. Đại Hắc có thể đạt được Hắc Vân Lang tán thành, mà lại lớn lên cùng Hắc Vân Lang rất giống, có lẽ có không ít Hắc Vân Lang huyết mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hắc Vân Lang có thể trở thành nhị giai yêu thú, Đại Hắc cũng không thành vấn đề. Hắn cầm ra một cái túi chữ vật giao cho Đại Hắc. Túi chữ vật bên trong trang nhị giai hạ phẩm thú huyết đan, đây là dùng liệt huyết chư tinh huyết luyện chế mà thành, có thể trợ giúp linh thú tấn cấp nhị giai. Đại Hắc tấn cấp nhị giai không xa, phía sau hoàn toàn có thể mang theo lang quần thủ hộ gia tộc bên trong truyền trạm. Nó ngậm túi chữ vật chạy hồi chính mình cầu ổ, Vương Đạo Viễn tiến vào gia môn, cái này ba tiến sân nhỏ vô cùng náo nhiệt. Quắp uất quắp đại ca Vương Mãnh con nối dõi đông đảo tôn tử đều có 1-20 cái. Hôm nay đúng là Vương Mãnh đệ nhất cái chắt trai trăm ngày, đông đảo gia nhân tề tụ một đường. Cha mẹ đã tuổi gần 90, ngũ thế đồng đường, đường lão tổ tông cũng đều vui mừng khai hoa. Vương Đạo Viễn tiến vào sân nhỏ, đến đây chúc mừng tộc nhân cùng với nhà mình hậu bối đại khí cũng không dám thở gấp. Hắn hướng cha mẹ hành lễ, lại hướng đại ca đại tẩu hành lễ. Về sau, mặt khác người đều miệng nói nhị thúc nhị gia gia quỳ hạ hành lễ. Vương Đạo Viễn theo tay vung lên, đạo, không cần khách khí, chúng người đều bị một trận phong thổi đứng lên, đón lấy, hắn thi triển nhất chiêu hồi xuân thuật đem viện bên trong chúng người đều lung cháo tại bên trong. Hắn linh lực bổ sung sinh mệnh linh hỏa đặc tính, đối với phổ thông người cũng có chỗ tốt rất lớn. Mọi người tại đây chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, bách bệnh toàn bộ tiêu tán, giống như trẻ tuổi 10 tuổi. Vương Đạo Viễn giống như phát hiện cái gì, tiếp nhận hôm nay nhân vật chính. Vừa đầy trăm ngày trọng tôn tử, vừa mới thi triển hồi xuân thuật, những người khác trên thân còn có một tia không tán tẫn mộc thuộc tính linh lực, chỉ có cái này trọng tôn tử trên thân mộc thuộc tính linh lực toàn bộ biến mất. Hắn ôm trọng tôn tử, lần nữa thi triển hồi xuân thuật, dùng thần thức cẩn thận quan sát trọng tôn tử trên thân biến hóa. Chỉ thấy rơi xuống tiểu gia hỏa trên thân đại bộ phận linh lực cũng tiêu tán, cực nhỏ một bộ phận bị tiểu gia hỏa hấp thu. Này tiểu gia hỏa có lẽ có mộc thuộc tính linh căn, thân có linh căn chi nhân, mặc dù không tu luyện cũng sẽ tự động hấp thu một chút linh khí, dùng tới cường thân kiện thể. Chẳng qua là hấp thu linh khí vô cùng ít, giống nhau tu sĩ căn bản không cách nào phát hiện. Vương Đạo Viễn cười đạo, chúc mừng đại ca, cái này tiểu gia hỏa trên thân có linh căn, phía sau cũng có thể tiến vào gia tộc Linh Sơn. Cách chương.